Trong hồ dung nham, hàng trăm con dư ngư rất nhanh chỉ còn vài con dư ngư cỡ lớn và vẫn tiếp tục ăn lẫn nhau. Đột nhiên, mặt hồ chấn động mạnh, một con cá lớn trăm trượng nhảy lên khỏi hồ, há mồm, không khí vỡ vụn, suýt nữa đã hút hắn vào trong mồm. Chung Nhạc vội đập cánh bay đi, vẫn còn chưa hết kinh hồn. Thấy con cá trăm trượng đó bay trên không, giống như ngọn núi biết bay, tốc độ cực nhanh, truy sát hắn. Những con cá nhỏ kia bay tới, bụt bụt chui vào cơ thể con cá lớn đó giúp nó càng thêm to. Nguy rồi, những con dư ngư này thấy không làm được gì ta, nuốt chửng lẫn nhau, dung hợp thành con to hơn. Chung Nhạc thấy sởn da gà, giờ thực lực con đại dư ngư này hơn thực lực của hắn không biết bao nhiêu lần, hắn căn bản không phải đối thủ của nó. Đi, đi, mau chạy đi. Tân Hỏa trốn sau tai hắn kêu lên. Chung Nhạc vỗ cánh bay đi, Kim Ô vạch ra trên mặt hồ một vệt lửa, phía sau là Thái Dương Tinh Hỏa ập tới như vũ bạo. Con cá hàng trăm trượng đó bơi trong biển lửa, tốc độ tựa sấm sét, mắt bắn ra hai đạo Thái Dương Tinh Hỏa nhằm thẳng hướng Chung Nhạc. Kim Ô ba chân lao vút tới, soạt một tiếng biến mất trong nhục thân Chung Nhạc đang ngồi bên hồ. Nguyên thần nhập thể, Chung Nhạc lập tức nhảy lên, phía sau vù một tiếng, cánh Kim Ô dang rộng. Bùng bùng bùng, ngũ đại nguyên thần bí cảnh mở ra, phá không bay đi. Phía sau hắn, đại ngư trăm trượng lướt biển lửa đuổi theo không tha. Những nơi nó bay qua, núi bị thiêu cháy phần phần tới mức tan chảy. Dung nham từ đỉnh núi chảy xuống tựa thác. Thuần dương kiếm khí, chém. Chung Nhạc quay lại, trong mắt trái bắn ra hào quang kim sắc lao về phía con dư ngư kia. Thuần dương kiếm khí của hắn hiện tại đã tu luyện được uy lực hơn trước không ít. Thuần dương kiếm khí vô cùng sắc bén, hào quang kim sắc chém xuống, bề mặt con dư ngư khổng lồ lóe sáng, từng chiếc vảy lớn bị chém rời. Cái này! Chung Nhạc giật mình, thuần dương kiếm khí của hắn có thể nói là một trong những thần thông có uy lực mạnh nhất của hắn hiện giờ, nhưng rơi lên người dư ngư thì chỉ chém được mấy cái vảy, còn chưa cắt được tới thịt của nó. Chung Nhạc dẫm trên không mà chạy, cánh sau lưng đập mạnh, đồng thời dùng tới thần thông của võ đạo tông sư và cánh kim ô, tốc độ càng nhanh hơn. Con dư ngư này quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của nó, phải tránh đi thôi. Con đại dư ngư vẫn cưỡi Thái Dương Tinh Hỏa điên cuồng đuổi theo, Tân Hỏa căng thẳng nói. Dương khí trên người ngươi quá mạnh, dư ngư nhất quyết chọn ngươi rồi. Nhạc tiểu tử, mau dùng Nguyệt Linh, biến thành tinh thiềm nguyên thần. Chung Nhạc tỉnh ngộ, lập tức dùng Nguyệt Linh, nguyên thần biến thành tinh thiềm khổng lồ, thuần dương chi khí trên người hắn biến mất, thay vào đó và thuần âm chi khí. Phía sau cách hắn hơn chục dặm, con dư ngư khựng lại, mất cảm ứng về khí tức của hắn. Nó có hứng thú với thuần dương khí tức của hắn, còn với thuần âm khí tức thì chẳng có chút hứng thú gì. Con đại ngư lượn trên không trung một lúc, tìm kiếm một vòng không thấy thuần dương khí tức thì bay trở lại hồ dung nham. Chung Nhạc thở phào, theo sau con đại ngư lén lút quay lại hồ dung nham, nghĩ bụng. Ta chỉ còn một chút nữa là tới hình thái thứ ba của Kim Ô Nguyên Thần. Nếu bắt được một hai con dư ngư nữa thì có thể mở hình thái mạnh nhất của chiến đấu nguyên thần rồi. Nếu con dư ngư này lại phân ra thành dư ngư bình thường, ta bắt một hai con là chạy, chắc là kịp. Nhưng điều khiến Chung Nhạc thất vọng là con đại ngư trăm trượng kia nhảy xuống hồ bơi qua bơi lại nhưng không tách nhỏ ra. Chung Nhạc đợi một lúc đành bỏ đi, nghĩ bụng. Đám dư ngư này khôn hơn rồi. Nếu vậy ta cũng không cần phải cố đợi nữa, đi bắt âm ngư trước. Âm dương bí cảnh trong nguyên thần của ta dương khí quá mạnh mà âm khí lại quá yếu. Dựa vào nhật nguyệt bảo chiếu cân bằng âm dương thì quá chậm, để lâu dễ có vấn đề. Âm dương cân bằng, nguyệt linh tinh thiềm cũng phải luyện tới trình độ gần với hình thái thứ ba là thần nhân sáu mắt. Không lâu sau hắn tới nơi âm khí rơi xuống. Đó là một hồ băng, đâu đâu cũng là tuyết sơn, phía trên âm khí đổ xuống như thác, hòa vào hồ băng, lạnh tới thấu xương, gần như có thể đóng băng cả nguyên thần. Ở đây không có nước, chỉ có băng, âm khí đậm đặc. Chung Nhạc nheo mắt nhìn, có thể thấp thoáng thấy có hắc ngư bơi giữa băng, há mồm hút âm khí, vô cùng kỳ lạ. Băng là chất rắn nhưng âm ngư lại bơi được bên trong, cảnh tượng này thật kỳ lạ. Âm ngư, dương ngư đều là khí, được tạo thành âm khí, dương khí nên có thể bơi trong vật rắn. Chung Nhạc nghĩ bụng. Hắn sử dụng lại cách vừa rồi, dùng tinh thì nguyên thần dụ âm ngư nhảy khỏi hồ băng rồi bắt luyện hóa. Âm dương bí cảnh lập tức mở rộng thêm. Tinh thì nguyên thần cũng được tăng cường vượt bậc, tu vi càng thêm kinh người. Một ngày qua rồi, không biết thủy trưởng lão có thoát được khỏi vòng vây của tam đại cự phách không?

huống hồ, thần tính trong đốt xương tay này còn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Nếu luyện hóa hấp thụ hết chắc chắn không đơn giản chỉ cao hơn một tấc. Tác dụng của thần tính chính là đây, đột phá giới hạn tư chất. Tân Hỏa nói. Thật ra, nguyên thần của ngươi trước kia đã cao hơn của người khác một phần, là một tí tí. Ngay cả độ cao của kén tơ cũng không bằng. Một tí tí này chính là vì ngươi hấp thụ thần tính trong Liêu Nhận. Thần tính trong xương ngón tay này nhiều hơn nhiều so với Liêu Nhận nên tác dụng đã hiển hiện rõ ràng. Chung Nhạc mắt sáng lên, vội nói. Nếu ta tìm được bộ thần cốt hoàn chỉnh, hấp thụ thần tính trong nó thì sao? Tân Hỏa trợn mắt. Bộ thần cốt hoàn chỉnh, đối với bất cứ thần tộc nào cũng là trấn tộc chi bảo, đương nhiên dùng để trấn thủ thánh địa. Ai lại lấy trấn tộc chi bảo cho một tiểu luyện khí sĩ tu luyện? Hơn nữa thần tính cường đại như vậy chắc chắn sẽ có thần uy rất khủng bố. Một luyện khí sĩ chưa kịp tới gần thì đã bị chấn động chết rồi. Ngươi cũng là gặp may, trên kim thuyền rơi xuống một đốt xương ngón tay, nếu là xương tay hoàn chỉnh thì ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Chung Nhạc gật đầu, đúng là vậy, nếu xương tay to hơn một chút thì hắn chỉ biết dương mắt nhìn, không thể lấy, không thể tới gần, nếu không sẽ bị thần uy phân giải nhục thân, nguyên thần cũng không thoát nổi. Chính vì đây là xương của nửa ngón tay nên hắn mới có cơ hội nhặt. Cho dù vậy thần uy cũng đã chèn ép khiến bàn tay hắn không ngừng phân giải. Nguyên thần của hắn vẫn đang tiếp tục trưởng thành, tiếp tục đột phá giới hạn, thần uy trong xương ngón tay kia cũng mất dần do thần tính mất dần, không còn đáng kinh hãi như trước nữa. Đến khi thần tính trong xương ngón tay cạn hết, thần uy cũng biến mất, trở thành thần cốt giống như Liêu Nhận. Nguyên thần của Chung Nhạc đã lớn hơn được khoảng 3 tấc. Thần tính trong thần cốt đã bị hắn hấp thụ hết, thần uy như có như không. Hắn bất giác tiếc nuối. Đốt xương này đúng là đồ tốt, nếu có thêm vài đốt thì tốt rồi. Đột nhiên có sóng dao động truyền tới, không ngừng chấn động. Chung Nhạc giật mình. Lẽ nào lại có thần binh va chạm tòa bí cảnh này? Bí cảnh đã thủng lỗ chỗ, nếu bị va chạm tiếp e là sẽ tan tành. Không đúng, có người đang chiến đấu. Là Thủy Trưởng Lão. Do chiếc kim thuyền kia đâm phải, âm dương bí cảnh không biết từ lúc nào đã trở lại gần tuyến quỹ đạo cũ, chỉ còn một đoạn rất gần nữa. Hơn nữa từ chỗ Chung Nhạc vào bí cảnh đã bay xa hơn 2.000 dặm. Bên ngoài bí cảnh, trên tuyến đường theo quỹ đạo đó vẫn diễn ra một trận huyết chiến. Chung Nhạc nhìn qua bí cảnh, chỉ thấy thoáng thấy thần thông cường đại bắn lên không gian, rất nhiều thân ảnh lên lên xuống xuống, tiếng nổ lớn không ngừng vọng lại. Chung Nhạc cố nhìn ra ngoài muốn thấy rõ tình hình nhưng cách âm dương bí cảnh hắn chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen, bóng người thì mơ hồ không rõ. Hắn chỉ thấy được thần thông hai màu trắng đen, thần thông kinh thiên động địa. Hắn thấy mặt trăng màu bạc trên không trung, thấy trường bào đen che phủ bầu trời, thấy thâm không xạ tuyết la võng, thấy kiếm khí lớn như những con rồng. Trận chiến này đã kéo dài tới 3 ngày, trận ác chiến giữa Thủy Tử An và ba cự phách của Hiếu Mang thần tộc vẫn chưa kết thúc. Nhưng từ thanh thế của kiếm khí và ba món hồn binh thì Chung Nhạc không khỏi trùng xuống. Thủy Tử An đã là ngọn đèn dầu trước gió. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 194, thả hắn xuống đi. Toàn thân Thủy Tử An đâu đâu cũng thấy vết máu, thân hình vẫn tráng kiện như trước, dưới chân sinh ra dòng sông lớn đỡ hắn lên. Dòng sông giống rồng giống rắn đưa hắn tiến lùi, muốn phá vòng vây của tam đại cự phách để thoát ra ngoài. Hắn già rồi, khí huyết không còn vượng như trước kia, chiến đấu liền 3 ngày như vậy khí huyết khô cạn, trên người bị thương nhiều, di chuyển hành động cũng gặp trở ngại. Nếu là thời tráng niên thì hắn sẽ không đến nổi 3 ngày đã cạn khí huyết. Dù sao hắn cũng là thủy đồ thị, thành tựu về thần thông thủy hệ hơn hắn người thường. Thủy Tử An, ngươi đúng là lợi hại, có thể kiên trì tới lúc này. Nhưng đáng tiếc ngươi đã già rồi, không còn được như trước nữa. Lão ẩu Hiếu Viên dùng Hạo Nguyệt kính, gương sáng tựa mặt trăng treo trên cao. Các đạo kiếm khí bắn ra từ trong gương, không ngừng giao kích với 64 thức kiếm. Lão ẩu cười. Để giết ngươi mà không bị ngươi phản kích trước khi chết, bọn ta mới dùng 3 ngày để tiêu hao cạn khí huyết của ngươi. Nhưng giờ ngươi đã như ngọn đèn cạn dầu, giờ tới lúc lấy mạng ngươi rồi. Trên không trung, 64 thức kiếm giống như rồng uốn lượn, kiếm thức vô cùng phức tạp được triển khai. Tung hoành đang xen lẫn nhau. Hạo Nguyệt Minh Kính cũng là một món hồn binh rất mạnh, không hề thua kém thập hung binh của kiếm môn, nhưng quần thảo hồi lâu vẫn không thể tấn công vào trong 64 thức kiếm được.

cả một tảng đá lớn tới nửa mẫu vù một tiếng bay về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc phát lực chạy lao đi. Cây thương tiếp tục bẫy đá, các tảng đá lớn vù vù bay theo Chung Nhạc. Cự thạch phá không, tạo thành một đường thẳng đuổi sát sau Chung Nhạc. Vị cường giả hiếu mang thần tộc đột nhiên nhún người nhảy lên một tảng đá đang bay, hai gối cong lại rồi nhảy tiếp. Hòn đá dưới chân rơi xuống đất vỡ tan, còn hắn đáp xuống tảng đá phía trước. Mấy lần như vậy, hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Chung Nhạc. Nếu luận tốc độ phi hành, cho dù hắn là cường giả linh thể cảnh thì cũng khó lòng vượt qua được Chung Nhạc. Chung Nhạc phi hành trong không trung có thể đạt tới tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh. Tốc độ như vậy cũng là hiếm thấy trong các cường giả linh thể cảnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đuổi kịp Chung Nhạc. Thể phách của hắn mạnh hơn luyện khí sĩ khai luân cảnh rất nhiều. Luyện khí sĩ khai luân cảnh mở ngũ đại bí cảnh trong nguyên thần, có được sức mạnh trong bí cảnh, nguyên thần và nhục thân tách ra tác chiến. Còn cường giả linh thể cảnh thì hợp nhất nguyên thần và nhục thân. Nguyên thần nhục thân hợp nhất, sức mạnh của nhục thân sẽ tăng mạnh, pháp lực cũng thuần túy hơn. Luận về phi hành, đúng là hắn không bằng Chung Nhạc, nhưng bắn ra chuỗi cự thạch, nhảy trên các tảng đá có thể nâng cao tốc độ của hắn. Chung Sơn thị tiểu quỷ, ngươi chết đi. Cường giả hiếu mang thần tộc nhúng người, đáp xuống tảng đá cuối cùng, ném một cây thương nhằm thẳng lưng Chung Nhạc. Đột nhiên thấy đại nhật kim ô của Chung Nhạc quay lại, mắt lóe sáng, phục một tiếng bắn vỡ đôi tảng đá, rồi ánh sáng lóe lên, hai nửa tảng đá vỡ vụn. Cường giả hiếu mang thần tộc dưới chân mất chỗ tựa, lập tức rơi xuống. Khi ngẩng lên thì thấy Chung Nhạc chạy trên những bông tuyết lớn, thân ảnh biến mất trong tuyết trắng. Đừng quên tự vẫn đấy nhé. Từ phía xa vọng lại tiếng cười của Chung Nhạc. Quát con. Cường giả hiếu mang thần tộc đại nộ, chọc mạnh cây thương, đá dưới chân nứt toát, lạnh băng nói. Ngươi sẽ không thể sống mà vượt qua ải tiếp theo. Chung Nhạc giang cánh bay, lúc này hắn cũng không để tâm được nhiều, chỉ có thể bay trên không trung, cố gắng đột phá vòng vây cuối cùng. Bay trên cao rất dễ bị phát hiện, trở thành mục tiêu tấn công. Nhưng giờ tuyết rơi ngày một dày, sẽ có thể che cho hắn. Hơn nữa hắn còn bay qua tầng mây lạnh, khả năng bị phát hiện cũng thấp hơn. Chỉ cần vượt qua mấy cửa ải cuối cùng nữa thôi. Hắn mới nghĩ tới đây thì tầng mây phía trước biến mất, luồng nhiệt nóng từ dưới bốc lên, không những làm tan chảy tuyết trong không trung mà còn khiến tầng mây bốc hơi. Chung Nhạc giật mình, nhìn xuống thì thấy một viên minh châu tựa vầng mặt trời nhỏ tỏa ra thần quang làm tan chảy tuyết thành nước đổ xuống từ trên đỉnh núi. Vì trời quá lạnh nên dòng thác nước chảy đến sườn núi lại biến thành băng. Trên ngọn núi phía dưới, một cường giả hiếu mang thần tộc ngồi trên đỉnh núi đã lộ ra đất đá, ngẩng lên nhìn Chung Nhạc. Cường giả đan nguyên cảnh. Chung Nhạc giật mình, hít sâu một hơi, vỗ cánh bay. Vị cường giả phía dưới cười. Ngươi chạy được sao? Quỳnh. Một tấm màn sáng đột nhiên xuất hiện phía trước Chung Nhạc tạo thành một bức tường chặn đường hắn. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động. Các đạo kiếm khí bắn liên tiếp lên bức tường ánh sáng. Chỉ thấy nó rung lên một chút rồi đánh bật hết kiếm khí của hắn bay trở lại. Chung Nhạc lập tức đổi hướng sang hướng khác, vị cường giả hiếu mang thần tộc kia cười khẩy, trong đa nguyên trên đỉnh đầu thò ra một cánh tay, bàn tay càng ngày càng to, càng ngày càng dài, tóm về phía Chung Nhạc. Sức mạnh của linh thể cảnh còn có thể dự đoán, còn thủ đoạn công kích của cường giả đa nguyên cảnh khác với của linh thể cảnh, khai luân cảnh, là phương thức công kích mà Chung Nhạc chưa thấy bao giờ. Tốc độ của bàn tay lớn này cực nhanh, nháy mắt đã tới sau lưng Chung Nhạc. Chung Nhạc liên tục thay đổi vị trí trên không trung, bàn tay kia cũng di chuyển theo, luôn bám sau hắn. Chung Nhạc trán toát mồ hôi lạnh, thấy hắn không những không rời khỏi được ngọn núi này mà còn bị ép hạ thấp dần, càng ngày càng gần với cường giả hiếu mang thần tộc trên đỉnh núi. Cường giả đa nguyên cảnh quá đáng sợ, vị cường giả kia từ đầu tới giờ không hề động đậy, chỉ dựa vào một bàn tay biến ra từ đồ đằng văn trong đa nguyên đã có thể ép hắn tới đường cùng. Cuối cùng Chung Nhạc bị ép tới mức phải bay vòng vòng quanh ngọn núi, cố gắng tránh đòn, chỉ e không lâu nữa là hắn sẽ phải đáp xuống đỉnh núi. Ta đã nói ngươi không thoát được là ngươi không thoát được. Không những không thoát được mà còn phải ngoan ngoãn tới chỗ ta còn không cần phải động đậy chút nào. Vị cường giả hiếu mang thần tộc đó mỉm cười, nhìn cường giả đang tránh đòn, thản nhiên nói. Ngươi cũng rất hiếm có thể kiên trì được lâu như vậy. Nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách. Thay vì cố phản kháng, không bằng hãy ngoan ngoãn chịu chết. Nếu tâm trạng tốt chưa biết chừng ta có thể không ăn thịt ngươi.